Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy khỏi eo cô, để lên bả vai cô. Tuy trong lòng tiếc hồi hồi, nhưng anh vẫn biết là không thể nóng vội. Vì muốn xua đi cảm giác mất tự nhiên của cô, anh còn cố ý nói. Không phải là em đã say rồi đó chứ? Làm sao có thể? Tôi mới uống có hai ngụm, tiểu lượng của tôi cũng không có kém như vậy. Là tại anh cứ xoay tôi mong mong đó chứ? Anh rất nhanh lại xoay thêm hai vòng nữa. Nhìn xem, không phải tôi vẫn còn rất tốt hay sao? Cô liếc xéo anh. Vậy thì anh xoay tiếp đi, xoay thêm 3 phút nữa. Cô cũng không tin là anh sẽ không chóng mặt. Anh tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn cô. 3 phút ư? Em muốn tôi phải nôn ra sao? Em đúng thật là độc ác mà. Vẻ mặt khoa trương sợ hãi của anh khiến cô bật cười. Lại nghĩ anh làm như vậy cũng vì tâm tình của cô không tốt, cho nên mới cố ý trêu chọc làm cô vui. Sự bất mãn của cô đối với anh lập tức tan thành mây khói. Đúng lúc này ban nhạc chính lại phát ra một ca khúc nước ngoài, giai điệu nhẹ nhàng. Mấy người khách trong sàn nhảy cười vui rồi bắt đầu lắc lư thân thể. Điệu nhảy cũng không theo quy cách, chỉ dựa vào cảm hứng của cá nhân. Vương Tệ Huân cũng nhảy bừa một lúc, dù sao cũng chẳng ai để ý. Tạ Kính nhìn cô giống như đang tập thể dục buổi sáng, lúc thì vặn eo, lúc thì nhảy lên, thỉnh thoảng còn làm vài động tác thái cực quyền. Nhìn một hồi khiến anh không nhịn được mà cười to. Đúng lúc trên sàn nhảy loạn một lúc, Vương Tệ Huân mới ở trở về chỗ ngồi của mình, uống hết chỗ rượu còn lại, sau đó lại gọi thêm một ly nữa. Tôi còn tưởng là ai chứ? Một giọng nói nũng nịu xinh đẹp vang lên. Vương Tệ Huân quay đầu lại nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang thân mật ôm lấy Tạ Kính. Người phụ nữ này ước chừng 27-28 tuổi, mặt mũi sắc sảo, mái tóc xoăn tít buộc thành đuôi ngựa, váy ôm sát bó người, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô ta. Trở về lúc nào? Sao lại không gọi điện thoại cho tôi hả? Vương Tệ Hân chỉ ngồi im uống rượu trái cây. Nghe giọng nói nũng nịu kia thì khiến cô suýt chút nữa bị nghẹn. Cảm thấy chán ghét cái người phụ nữ yểu điệu ở trước mắt. Dáng vẻ trông đã nhỏ bé, mà giọng nói lại còn nhũn chẹt. Không biết là do trời sinh hay là do cô ta giả vờ nữa. Tạ Kính mỉm cười đáp lời. Vừa mới về thôi. Cô gái đáng yêu này là... À, tôi là người thuê nhà của Tạ Kính. Vương Tệ Hân thản nhiên nói. Có rượu vào trong bụng thì bản tính dạng người lạ của cô cũng đã bay đâu mất. Vương Tệ Hân. Còn tôi là Trương Nghiên. Người phụ nữ cười cười nói. Là bạn tốt của Tạ Kính nha. Hai chữ bạn tốt được Trương Nghiên kéo dài ra, lại còn nháy mắt với Vương Tệ Hân, khiến cô không hiểu được Trương Nghiên là có ý gì. Chỉ có thể suy luận là bạn bè hai người bọn họ không hề tầm thường. Phát hiện ra ánh mắt thăm dò của Vương Tệ Hân, Tạ Kính vội vàng tỏ thái độ. Anh cũng không muốn Vương Tệ Hân hiểu lầm mình và Trương Nghiên có quan hệ mờ ám. Chị Trương hay thích nói đùa, em không cần phải để ý tới chị ấy đâu. Làm gì mà phải cẩn trương như vậy chứ? Trương Nghiên trêu đùa Tạ Kính, huýt vào cánh tay của anh ta. Đừng có gọi tôi mãi là chị Trương như thế, làm như tôi già lắm vậy. Cô chỉ lớn hơn Tạ Kính có 2 tuổi, vậy mà lần nào cậu ta cũng gọi cô chính là chị Trương. À Bảo à, vẫn như cũ nha, cho tôi một lòng Iceland Iced Tea. Trương Nghiên quay đầu nói với bartender, rồi sau đó quay lại nhìn về Vương Tuệ Hân. Cô nói cô là khách thuê nhà của A Kính sao? Vương Tuệ Hân khẽ khẳng gật đầu đáp lời. Trương Nghiên lại quay sang nhìn Tạ Kính. Cậu cho thuê nhà từ lúc nào vậy? Là ý của bà gì tôi? Tạ Kính nói ngắn gọn. Tôi là cô giáo. Vương Tuệ Hân cất lời giải thích. Trương Nghiên như bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như thế sao? Vậy thì thuê nhà của A Kính là đúng rồi. Cô ở đó có cảm thấy thoải mái hay không? Rất là thoải mái. Vương Tuệ Hân xoa xoa cằm. Tạ Kính cười nham nhở cố ý nâng ly rượu về phía cô, rồi ca lăng nói. Thật là vui khi thấy em hài lòng như vậy. Vương Tuệ Hân bị động tác này của anh chọc cười. Tạ Kính lại cố ý trừng mắt mà nhìn Vương Tuệ Hân. Vẻ mặt của anh buồn cười đến mức làm cho cô cười đến run rẩy bờ vai. Trương Nghiên nhìn Tạ Kính, rồi lại nhìn về phía Vương Tuệ Hân, dường như đã hiểu ra điều gì đó. À Nghiên, cô đến rồi sao? Viên Hồng Phạm đi ra từ phòng bếp, thấy Trương Nghiên đến thì cất tiếng chào hỏi. Đến ủng hộ cậu đây. Trương Nghiên cười cười rồi nhận liệu từ tay của người phục vụ. Vậy thì chân thành cảm ơn nha. Viên Hồng Phạm cũng hài hước mà ôm ngực lại, làm cho mọi người bật cười. Viên Hồng Phạm đi đến trước mặt Tạ Kính rồi cất lời. Ông nước đằng sau có vấn đề, cậu xuống giúp mình một chút đi. Tạ Kính đặt ly rượu xuống rồi đứng dậy đi giúp bạn. Trương Nghiên uống một hớp rượu, rồi sau đó thỏa mãn thở dài. Đang định tâm sự cùng với Vương Tệ Hân thì lại nghe thấy chuông điện thoại của đối phương vang lên. Vương Tuệ Hân lấy điện thoại ra alo một tiếng, nhưng không có ai trả lời. Vân Tuệ Hoan nhíu mày lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net